Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3521 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh đem hỏa loan hoa phóng tới phòng nàng về sau, liền mang theo Tiểu Cúc đi ra, chính dựa theo nàng yêu cầu, cầm còn thừa mấy xe hỏa loan hoa, đem chọn tòa cung điện bố trí. Nàng náo ra như thế động tĩnh lớn, Loan Kỵ sẽ tìm đến nàng, tại nàng dự kiến bên trong, chỉ là không có nghĩ đến, hắn sẽ là cái thứ nhất tìm tới nàng người. Tận lực náo ra như thế động tĩnh lớn, nàng muốn gặp, rõ ràng không phải hắn a hát. Khúc Đàn Nhi yên lặng thở dài, biểu thị rất thất vọng. Loan Kỵ người này, nàng phân tích qua, cứng nhắc, cố chấp, sẽ không chuyển biến, bất quá. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên, nàng rất yên lòng, ở chỗ này gây sóng gió. Dù sao, hắn không cho nàng đi, lại hết lòng tuân thủ đối với Hồ Lâm hứa hẹn, lo ngại mặt mũi, nên cũng sẽ không tổn thương nàng. Cái kia nàng dứt khoát khi hắn trong suốt tốt, đem hắn cung điện làm chướng khí mù mịt. Sau đó, đối với hắn nhìn như không thấy ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đoạn này thời gian bị vây ở chỗ này biệt khuất, kéo người lót đáy, cảm giác không sai. Đối với Khúc Đàn Nhi lãnh đạm, Loan Kỵ không có biểu hiện ra cái gì không vui. Áo bào đen thiếu niên đứng một hồi, mới đi lên trước, thẳng ngồi vào đối diện nàng. Trên bàn để đó một ấm trà, bốn cái chén, hắn tiến đến trước đó. Khúc Đàn Nhi lấy một đầu, tại tự rót tự uống. Hắn liếc nhìn nàng một cái, cũng đi theo châm một chén, tiến đến bên môi, nhấp một ngụm, mày kiếm mấy không thể xem xét mà nhăn một chút. Khúc Đàn Nhi không có phát hiện, xanh thẳm một dạng tay nhỏ, nắm chặt xanh ngọc chén trà, một ngụm nhỏ tiếp một ngụm nhỏ thưởng thức, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Hỏa Loan nhất tộc, ưa thích ngắt lấy sáng sớm hạt sương, lại pha trà uống. Nàng tưởng niệm Mặc Liên Thành, ở lại nơi này đoạn này thời gian, lần theo ký ức, học hắn nấu mấy lần trà. Chỉ là, nấu đi ra trà mặc dù ngon miệng, nhưng, như thế nào đều cùng không được Mặc Liên Thành nấu đi ra mùi vị. Nghĩ đến Mặc Liên Thành, nàng suy nghĩ lại bắt đầu trở nên hoảng hốt. Không biết, Thành Thành rời đi Tử Vong Xâm Lâm không có đâu. Hắn có biết hay không nàng bị vây ở cái này phá địa phương đâu? Nàng bị bắt đi, Thành Thành nhất định rất gấp a, lần sau gặp mặt. Hắn sẽ nói với nàng cái gì? Không ngừng thật có lỗi. Trách cứ hắn không có bảo vệ tốt nàng. Vẫn là, tức hồn hển mà, để cho nàng thề sẽ không lại rời đi hắn. Ha ha, mặc kệ như thế nào. Vì là trấn an hắn cảm xúc. Nàng cho hắn tặng hoa tốt, Khúc Đàn Nhi không giới hạn mà nghĩ đến, Loan Kỵ một mực bí mật quan sát nàng, gặp nàng giơ chén trà, tiến đến bên môi đỏ mọng, mắt mang yêu thương, lại không biết nghĩ đến cái gì, bất ngờ môi đỏ nhất câu, kéo ra cái làm lòng người động cười yếu ớt, hắn lại là sững sờ, lồng ngực cái nào đó địa phương. Giống như là bị thứ gì nặng nề mà gõ một chút. Giống như là cảm giác được ánh mắt của hắn. Khúc Đàn Nhi thờ ơ mà quét tới. Hắn khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Quay đầu đi, biểu lộ không hiểu có chút khó chịu. Quái nhân, Khúc Đàn Nhi oán thầm một câu. Thu tầm mắt lại, hai người lẳng lặng mà uống trà. Loan Kỵ không biết đang suy nghĩ gì. Có chút không quan tâm. Khúc Đàn Nhi cũng đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong. Khi thì sầu bi, khi thì thở dài, thời gian bất chi bất giác đi qua. Đối đãi nàng lấy lại tinh thần, thình lình, liền đối đầu Loan Kỵ yên lặng như ngàn năm cổ đầm một dạng lăng lệ con mắt màu đen. Hắn đại khái đã dò xét nàng rất lâu. Lần này, Loan Kỵ không có tránh đi nàng ánh mắt. Hắn băng nghiêm mặt. Ở chỗ này ở thói quen sao? Cái này là làm chủ nhân hỏi thăm khách nhân ý kiến a, Khúc Đàn Nhi giọng mỉa mai hỏi. Ta nói không quen, Ngươi muốn thả ta đi ra sao? Nghe ra nàng tra hỏi bên trong hàm ẩn trào phúng. Loan Kỵ lặng yên dưới. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên hách nhan. Ta nói qua, ngươi nghĩ đi, tùy thời có thể, ta sẽ không ngăn ngươi. Cách chương.